Chương 3081, Phương Nguyên cứu tế, 2, Tinh Tinh băng đạo là hạch tâm của đại trận Tuyết Tinh. Phương Nguyên đã dùng đại trận khiến Tinh Tinh băng đạo phát ra sương khí, tiếp tục truyền thâu, bao trùm đến từng tấc đất chung quanh, cải tạo thành hoàn cảnh thích hợp cho người tuyết sinh tồn, sản xuất tuyết quái. Tuyết Nhi hối hận đan sen, nhìn hàng băng diễm đang không ngừng thiêu đốt Tinh Tinh băng đạo, nhưng lại bất lực. Tuyết Nhi không khỏi ứa nước mắt, tự trách mình không thôi. Phương Nguyên đã giao đại trận tuyết tinh cho nàng, là căn cơ giúp cho tộc người tuyết lớn mạnh. Kết quả vì nàng sai lầm mà đứng trước sự hủy diệt. Nàng cảm thấy mình thẹn với tộc người tuyết, thẹn với sự chờ mong của Phương Nguyên. Nhưng vào lúc này, một bóng người đã xuất hiện. Phương Lan. Tuyết Nhi sững sờ, gương mặt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Phương Nguyên đưa tay vồ vài cái, tất cả hàng băng diễm trong đại trận đều bị chọc lấy. Phương Nguyên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể khẽ rung lên, toàn thân phát ra những sợi tơ tái nhợt. Nhìn những sợi tơ tái nhợt này, Tuyết Nhi lập tức cảm nhận được một sự uy nghiêm mênh mông có thể sung thiên triệt địa. Đây là đạo ngân thiên đạo. Trời ơi, nhiều đạo ngân thiên đạo như vậy sao? Khoảng hơn 1000. Tuyết Nhi che miệng. Tiếp theo giao lại cho ngươi. Phương Nguyên mỉm cười với Tuyết Nhi. Sau đó mang theo hàng băng diễm trong nháy mắt biến mất trước mặt Tuyết Nhi. Trong lòng Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy hụt hẫng, nhưng chợt lo lắng, trên người Phương Lan có nhiều đạo ngân thiên đạo như vậy, khó trách sau trận đại chiến số mệnh, chàng luôn tìm hành bốn phía, rất ít khi ra tay. Hay, ta thật sự quá vô dụng, hoàn toàn không giúp hay chia sẻ được gì với chàng. Ngay cả Tuyết Tinh trận cũng không bảo vệ cẩn thận. Phương Nguyên xuất hiện tương trợ Tuyết Nhi, hóa giải nguy cơ cho căn cứ tộc người tuyết ở tiểu Bắc Nguyên sông. Hắn lập tức quay về mật thất, tiếp tục tìm tu. Khi luyện chế cổ số mệnh, vị trí Phương Nguyên được trời ưu ái, cộng thêm hắn toàn lực thu lấy đạo ngân thiên đạo, dẫn đến đạo ngân thiên đạo trên người hắn có đến hơn 3000 đạo, mà đạo nào cũng hoàn chỉnh. Có thể nói, hắn chính là kẻ thu lợi lớn nhất trong đại kế mà Hồng Liên Ma Tôn đã trù tính. Chỉ là chỗ tốt này quá lớn, Phương Nguyên nhất thời khó mà tiêu hóa được. Đạo ngân tiên thể chí tôn không bài xích nhau, đạo ngân thiên đạo gia thân, đồng nghĩa với việc tiên khiếu chí tôn của hắn tăng thêm 3000 đạo ngân thiên đạo. Số đạo ngân thiên đạo này đã sinh ra ảnh hưởng rất lớn cho tiên khiếu chí tôn. Phạm vi ảnh hưởng quá lớn, liên quan đến nhiều mặt. Lớn thì sông núi chập trùng, nhỏ thì dòng sông thay đổi tuyến đường. Thiên đạo chính là tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Vạn vật cân bằng, chế ước lẫn nhau. Cho dù trong hoàn cảnh cực đoan như tuyết tinh trận, thiên đạo cũng có thể chỉnh sửa, khiến cho đạo ngân băng tuyết đạo sinh ra đạo ngân viêm đạo. Một khi để hàng băng diễm tứ ngược, hoàn cảnh của tiểu Bắc Nguyên sẽ hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên bỏ mặc không quan tâm, động thiên chí tôn của ta lại được lợi. Hình thành một hệ sinh thái cân bằng, tiền cảnh rộng lớn. Chỉ là phương pháp này hao phí nội tình quá lớn, đồng thời cũng là thứ mà Hồng Liên Ma Tôn muốn nhìn. Phương Nguyên cười lạnh. Cổ số mệnh đã bị hủy, đại kế của Hồng Liên Ma Tôn đã đạt được, giá trị lợi dụng của Phương Nguyên đã không còn. Cho nên, Hồng Liên Ma Tôn đã tính toán đến việc lợi dụng đạo ngân thiên đạo để hạn chế Phương Nguyên, ước thúc tốc độ phát triển của hắn. Mặc dù Phương Nguyên đã tính đến điểm này, nhưng cũng không thể không chủ động nhảy xuống hố. Bởi vì Phương Nguyên phát hiện cổ tiên thai chí tôn cũng đã bị u hồn ma tôn giở trò. Phương Nguyên cần dựa vào đạo ngân thiên đạo để ngăn chặn thủ đoạn của u hồn ma tôn. Hồng Liên Ma Tôn vẫn luôn lợi dụng Phương Nguyên, từ sát chiêu thất chuyển vị lai thân là có thể nhìn ra. Nhưng Phương Nguyên cũng đang lợi dụng Hồng Liên. Chỉ có lợi dụng đại kế của vị ma tôn này, Phương Nguyên mới có thể thuận lợi giải quyết nan đề lớn của cổ số mệnh. Đồng thời còn lợi dụng sự chuẩn bị trăm vạn năm này trợ giúp hắn đánh u hồn ma tôn ra khỏi bàn cờ. Triệu Liên Vân mặc cho đạo ngân thiên đạo diễn hóa tiên khiếu, còn Phương Nguyên thì chủ động lẫn vào một tay. Đạo ngân thiên đạo đang thay đổi tiên khiếu chí tôn. Hắn lại tích cực tham gia vào, vừa chống vừa phối hợp, toàn lực bảo tồn nội tình của mình. Chính vì vừa hợp tác vừa chống cự khiến Phương Nguyên cảm ngộ được rất nhiều. Thiên đạo rộng lớn vô tình, nhân tộc tích cực chống lại. Hai cái này hòa lẫn trong lòng Phương Nguyên. Cũng đã đến lúc rồi. Thật lâu sau, Phương Nguyên một lần nữa khởi hành. Lần này, hắn thu hồi tiên khiếu chí tôn, còn bản thể thì tiến vào năm vực. Hắn đang ở Tây Mạc, trước mắt là một gốc cây. Cây này cao không quá 8 thước, nhánh cây bẻ cong giống như quái trảo, xấu không chịu đựng nổi. Nhưng điều kỳ diệu là nó lại tách ra quang ảnh to lớn, cao đến 50-60 trượng. Nhánh cây trắng noãn như tuyết, đóa hoa phấn hồng như anh. Bên trong những đóa hoa còn kèm theo quả, vẫn còn chưa chín, màu sắc khác nhau. Đây chính là cây thiên nguyện. Phương Nguyên đã bố trí tiên trận chung quanh cây thiên nguyện. Lúc này, hắn thu hồi tiên trận, rút cây thiên nguyện lên, đưa vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Động tác này dẫn đến phong vân khuấy động, một luồng khí lãng mênh mông mãnh liệt lan tràn bốn phía. Phương Nguyên chẳng quan tâm những thứ này, thân hóa hồng quang bắn thẳng lên thương khung. Khí lãng quyển tịch sa mạc, phát ra tiếng u u. Bành Đạt, Mạc Lợi phá vây thất bại, bị đàn sói cát vây quanh, đang định ra tay, bỗng khí lãng lan tràn đến. Đàn sói cát lập tức hỗn loạn, chạy loạn bốn phía. Bành Đạt kinh hãi kêu to, là thiên tai đến nữa. Mạc Lợi mở to mắt nhìn thoáng qua, sau đó cười to, ha ha, chúng ta được cứu rồi. Đây không phải thiên tai, cùng lắm chỉ là trận gió lốc thôi. Chúng ta chạy mau. Chương 3082, truy nã Phương Nguyên, một, khí triều qua đi, trời cao không mây, một cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Một đám mây vàng đang bay nhanh trên không. Phần đuôi của đám mây đó tỏa ra vô số ánh sáng và cát trên đường đi. Ngồi bên trên đám mây vàng là một vị nữ tiên. Dáng người nàng ta to mọng, cao lớn vạm vỡ y như vạt nước. Đây là thành viên thế lực siêu cấp Mạc gia của Tây Mạc, được giới cổ tiên Tây Mạc gọi là Phì Nương Tử. Phì Nương Tử đối với cái tên này cũng không quá chán ghét. Nàng ta cảm thấy béo là đẹp. Sau khi biết được cái tên này liền rất thích, từ đó về sau công khai tự xưng. Dần dà, ngay cả tên thật của nàng ta cũng còn nằm dưới cái tên này. Ồ! Trong lúc đám mây vàng đang phi hành, Phì Nương Tử bỗng nhiên giật mình, nhận ra sự khác thường nào đó. Thế là, đám mây vàng khẽ xoay người, bay xuống theo đường chéo, thoáng thay đổi lộ tuyến. Rồi sau đó đứng im lơ lửng giữa không trung. Phì Nương Tử đứng dậy, nhìn xuống cái hố to dưới chân. Hố to này đã bị gió thổi lấp gần một phần, nhưng Phì Nương Tử là người sinh trưởng ở Tây Mạc, đối với hình dạng hố đất này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đây không phải hố cát được hình thành tự nhiên, mà là có vật nào đó bị rút đi. Mới để lại đất trống như thế. Khí tức này là khí tức hoang thực thượng cổ. Ánh mắt Phì Nương Tử đột nhiên hiện lên tinh mang. Nàng ta lập tức hiểu ra, có cổ tiên bí mật ra tay ăn cắp gốc hoang thực thượng cổ này. Phì Nương Tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi tức giận. Mặc dù nàng ta không biết gốc hoang thực thượng cổ này là gì, nhưng nơi này là sói mạc, là lãnh địa Mạc gia nàng ta. Ăn cắp gốc hoang thực thượng cổ chính là ăn cắp tài vật của Mạc gia. Gốc hoang thực thượng cổ này đã có thể ẩn tàng, che giấu khỏi sự điều tra của trên dưới tộc ta, nhất định là không tầm thường. Chỉ sợ nó đã sớm bị một số người phát hiện, chỉ là còn chưa lấy đi. Bây giờ khí triều gây họa, người trộm lấy gốc hoang thực thượng cổ này nhất định lo lắng cho nó, lúc này mới chịu ra tay. Phì Nương Tử âm thầm phân tích, sau đó cẩn thận quan sát hiện trường. Người ra tay rất sạch sẽ, không hề để lại manh mối nào cả. Phì Nương Tử không khỏi thất vọng, đành phải sử dụng cổ trùng tín đạo thông báo cho Mạc gia, hy vọng gia tộc có thể điều động người chuyên điều tra đuổi theo tên đạo tặc đáng ghét đó. Sau đó, Phì Nương Tử sử dụng cổ trùng tín đạo ghi lại tình huống ở hiện trường rồi tiếp tục lên đường. Lần này nàng ra ngoài, tất nhiên có việc cần giải quyết, không thể ở chỗ này quá lâu. Một đường bay đến, nàng ta nhìn thấy một ốc đảo. Ốc đảo rộng lớn, chính giữa còn có một thành trì bằng đá. Mặc dù tường thành thấp bé, nhưng quy cách khổng lồ, có rất nhiều phàm nhân sinh sống trong thành, đây chính là thành sói cát. Thành sói cát là một trong những thành trì chủ yếu của Mạc gia. Phì Nương Tử không che giấu hành tung, trực tiếp từ trên cao hạ xuống phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ đã sớm có người chuẩn bị tiếp giá. Nhìn thấy Phì Nương Tử giáng xuống, tất cả đều quỳ xuống, miệng hô to, chúng ta xin bái kiến thượng tiên. Đứng lên hết đi. Phì Nương Tử thu hồi mây vàng, chân đạp mặt đất, đến trước mặt mọi người. Thượng tiên, bữa tiệc đón tiếp ngài đã được chuẩn bị thỏa đáng. Bên trong thành sói cát có món ngon rượu ngon, còn có trái cây mới hái xuống của ngày hôm nay. Thành chủ nịnh hót. Phi nương tử lại khoát tay. Nàng ta không có hứng thú, chỉ nói, chuẩn bị cho ta một gian mật thất dụng để bế quan. Ngoài ra, ta yêu cầu ngươi tìm những cổ sư có thiên tư và trung thành, việc này làm như thế nào rồi? Cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đa số cổ sư trong thành đều đã được sàng lọc hoàn tất. Thành chủ vội vàng đáp. Rất tốt. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn bọn họ đi. Bây giờ, ngươi lui xuống làm việc đi. Vâng, tại hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ này cho thập toàn thập mỹ. Thành chủ vội vàng cam đoan. Cánh cửa mật thất chậm rãi khép lại, phi nương tử tiện tay mở cổ trận bên trong ra. Gương mặt nàng ta lộ vẻ mệt mỏi, thần niệm rót vào tiên khiếu. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong tiên khiếu, lại không khỏi âm thầm thở dài. Tiên khiếu của nàng ta vốn là cát vàng vạn dặm, một mảnh vuông vức. Trong sa mạc, phi nương tử cẩn thận bố trí hơn 6.000 mẫu ruộng cát. Những mẫu ruộng cát này chủ yếu sản xuất hai loại tiên tài. Là cát quang và cát lạnh noãn lưu. Đây là những món hàng mà phi nương tử đã kinh doanh từ rất lâu. Nhưng sau trận chiến số mệnh, phi nương tử đã tiếp nhận năm đạo ngân thiên đạo. Tiên khiếu đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Mặt đất trở nên chập trùng, cồn cát càng lúc càng nhiều, lại còn có cống ngầm giống như bị một đao bổ ngang xuống, vắt ngang qua toàn bộ sa mạc, nhìn thấy mà giật mình. Ruộng cát ngàn mẫu vì thế mà bị tổn thất nặng nề. Ta không có thủ đoạn trí đạo, hoàn toàn không thể nào suy tính, khắc chế diễn biến tự nhiên này. Trừ phi là mời cổ tiên trí đạo ra tay, nhưng tài sản nhà ta không nhiều. Hoàn toàn mời không nổi. Chi bằng tiết kiệm khoản tiền này, để đề phòng bất trắc trong tương lai. Phi nương tử ai thán trong lòng. Mạc gia cũng có cổ tiên chuyên tu trí đạo, nhưng quan hệ không gần với phi nương tử. Trên thực tế, cho dù quan hệ thân cận, suy tính trí đạo cũng phải hao phí tiên nguyên, không thể làm không công cho phi nương tử được. Dù sao cũng phải trả một ít thù lao cho họ. Ngoài ra, gần đây ta hút vào hai khí thiên địa, cũng khiến tiên khiếu bất ổn. Lúc này, bức tường ngăn giới năm vực đã hoàn toàn biến mất. Nhị khí thiên địa năm vực đã không còn ngăn cản, không ngừng dung hợp với nhau. Khí thiên địa Tây Mạc cũng đang chậm rãi thay đổi. Điều này dẫn đến căn cơ cổ tiên bản thổ Tây Mạc sinh ra sự khác biệt với khí thiên địa bên ngoài. Chương 3083, truy nã Phương Nguyên, 2, cổ tiên hấp thu những khí thiên địa khác biệt này, tất nhiên sẽ khiến tiên khiếu bất ổn, tạo thành sự rung chuyển. Phương thức ứng đối tốt nhất của cổ tiên chính là tích cực phối hợp, không ngừng phun ra nuốt vào khí thiên địa. Nếu người nào bế quan, tương lai đợi đến khí thiên địa bên ngoài thay đổi rất lớn, mạo muội mở ra tiên khiếu câu thông với bên ngoài, tạo nên sự rung chuyển to lớn, trình độ hao tổn của tiên khiếu sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu ta có tạo nghệ khí đạo, tổn thất do khí thiên địa tạo thành cũng sẽ được bù đắp rất nhiều. Trí đạo là lưu phái thượng lưu. Lưu phái khí đạo thì suy thoái từ lâu. Cổ tiên chuyên tu khí đạo rất ít. Những suy nghĩ của phi nương tử chỉ là tư tưởng huyễn hoặc, không thực tế. Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể tự an ủi mình. Mặc dù nàng ta không có sự trợ giúp trí đạo, khí đạo, nhưng những cổ tiên khác cũng không có. Cho nên, nàng ta cũng không đến mức bị đào thải, bị bỏ đi. Trong lòng phi nương tử luôn có cảm giác nguy hiểm. Hiện tượng này phổ biến trong lòng cổ tiên năm vực. Năm vực thống nhất, ai cũng hiểu được thời gian trong tương lai sẽ không quá bình tĩnh. Cho nên, mặc kệ là cổ tiên tu hành một mình hay là các thế lực lớn, đều đang tích cực chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Lần này, phi nương tử phụng mệnh đến thành sói cát chính là để lựa chọn càng nhiều hạt giống cổ tiên hơn, tiến hành bồi dưỡng. Trên thực tế, không chỉ Mạc gia, không chỉ Tây Mạc, toàn bộ năm vực, thậm chí thế lực động thiên trong hai thiên hắc bạch cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trước đây, đại khái năm vực hai thiên khá hòa bình. Thế lực siêu cấp bồi dưỡng cổ tiên, cân nhắc hàng đầu chính là nuôi dưỡng và dự trữ. Nhưng bây giờ, các phương diện đều đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, thậm chí còn phải cực kỳ hiếu chiến. Gần như các thế lực đều đặt cổ tiên sau tài nguyên. Còn có một quan điểm phổ biến là, nếu bồi dưỡng cổ tiên không đủ, tương lai kẻ địch tiêu diệt mình, tài nguyên không kịp dùng hoặc không nỡ dùng đều thuộc về người khác. Đây chẳng phải quá lỗ sao? Phi nương tử nhìn ruộng cát bên trong tiên khiếu của mình, lòng như rỉ máu. nàng không cách nào bỏ qua được 6.000 mẫu ruộng cát này. Đây là tiền sinh sống duy nhất của nàng ta, là trụ cột kinh tế tu hành của nàng ta. Phi nương tử chỉ có thể ra sức bảo vệ. Tương lai khó dò. Nàng hoàn toàn không biết khí triều có thể kéo dài bao lâu, nhưng nàng phải kiên trì và bảo đảm. Chỉ sợ trên đời này chỉ có một mình Phương Nguyên mới có thể biết được khí triều sẽ kéo dài bao lâu. Dù sao hắn cũng có Xuân Thu Thiền, trùng sinh từ tương lai trở về. Phi nương tử đối với điều này, quả thật không ngừng hâm mộ. Phi nương tử bắt đầu trùng kiến ruộng cát trong tiên khiếu. Nơi xuất hiện cống ngầm hiển nhiên không cách nào sửa chữa. Cho nên, ruộng cát vốn chỉnh tề 6.000 mẫu bị chia thành hai nửa. Nếu có tiên trận thì tốt rồi. Phi nương tử có chút hối hận. Mạc gia cũng có cổ tiên trận đạo. Lúc trước trải rộng cát, cổ tiên trận đạo còn hỏi chủ động thăm phi nương tử. Có cần người đó hỗ trợ hay không? Nhưng phi nương tử đã từ chối. Một mặt là không muốn tiên khiếu của mình bị bại lộ, mặt khác là muốn ham tiện nghi. Dù sao xây dựng tiên trận cũng cần một con tiên cổ tọa trận từ đầu đến cuối. Phi nương tử tổng cộng cũng chỉ có hai con tiên cổ lục chuyển mà thôi. Tiếp theo, thù lao cho cổ tiên trận đạo Mạc gia cũng không ít. Nếu lúc trước bố trí tiên trận, ít nhất tổn thất của ta sẽ ít đi rất nhiều. Hai, ai có thể nghĩ đến tiên khiếu nhà mình cũng không an toàn chứ? Phi nương tử nghĩ đến đây, không khỏi hâm mộ vị cổ tiên trận đạo trong tộc. Hiện nay, vị cổ tiên trận đạo Mạc gia này khá nổi tiếng. Rất nhiều người đều nhờ ông ta ra tay bố trí tiên trận bảo vệ trong điểm tài nguyên của mình. Phi nương tử thầm hận mình tu thổ đạo, am hiểu thay đổi hình dạng mặt đất thổ đạo, nhưng cổ tiên thổ đạo ở Tây Mạc quá nhiều. Truyền thừa thổ đạo mà phi nương tử có cũng chỉ là loại bình thường. Về phần kim tu, phi nương tử căn bản không dám có suy nghĩ cuồng vọng này. Bây giờ nàng ta đang tu hành thổ đạo, còn thiếu tinh lực, tài lực rất nhiều. Kim tu hai môn chỉ có con đường chết. Huống hồ, chỉ có những truyền thừa ưu tú hiếm thấy mới có thủ đoạn kim tu. Ví dụ như truyền thừa mà Lôi Quỷ chân nhân, Long Công lưu lại mà thôi. Phi nương tử tu bổ lại ruộng cát trong tiên khiếu còn phải mua một lượng cát lớn. Ruộng cát lấy cát sa quẩn, nếu không có đủ tiên tài cát đá, sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến sản lượng. Phi nương tử lấy cổ trùng câu thông Bảo Hoàng Thiên. Đủ loại tin tức xuất hiện bên trong Bảo Hoàng Thiên. Rất nhiều ý chí, thần niệm không ngừng giao lưu. Dạo này thiên địa kịch biến, cổ tiên không thể tùy ý đi lại. Một mặt là bọn họ phải thường xuyên phun ra nuốt vào khí thiên địa, theo kịp bước chân của thế giới. Mặt khác bọn họ còn phải để ý tiên khiếu. Không ngừng tu bổ và giữ gìn như phì nương tử. Tình huống bỏ mặc không quan tâm như Triệu Liên Vân là rất hiếm thấy. Cho nên, cổ tiên cần tiên tài, cần cổ tiên lưu phái khác hỗ trợ, vì thế giao lưu ở Bảo Hoàng Thiên vô cùng náo nhiệt. Khí triều lại hoành hành ở chỗ chúng ta, sinh linh đồ tháng. Không biết khi nào khí triều mới kết thúc. Thật đáng chết. Ngư trường của ta xem như bị hủy hoàn toàn. Ghét nhất là hành động không được tự do. Tiên khiếu nội tình càng mạnh, lại càng phải nghỉ ngơi thời gian dài hơn mới có thể điều chỉnh hai khí thiên địa, đuổi theo chuyển biến của năm vực. Các cổ tiên than thở. Bàn luận về tin tức khí triều. Ngoài ra chính là lệnh truy nã liên quan đến Phương Nguyên. Chương 3084, truy nã Phương Nguyên, 3, có thế lực thần bí miêu tả khốn cảnh của Phương Nguyên, đồng thời còn bỏ tiền ra để mua tin tức mới nhất về hắn. Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn, đạo ngân bên trên tiên thể chí tôn không bài xích nhau. Càng đáng sợ hơn chính là hắn có thể nuốt khiếu của người khác, nhảy vọt tai kiếp, tu vi tăng vọt. Nhưng trước mắt, Phương Nguyên có được quá nhiều đạo ngân thiên đạo, thực lực sụt giảm. Ai có thể phát hiện được vị trí cụ thể của hắn, tất có khen thưởng. Bí mật cổ tiên thai chí tôn bị bại lộ. Đây không phải thủ bút của thiên đình mà là của Tử Vi tiên tử. Chính Nguyên lão nhân chịu lệnh u hồn ma tôn truy nã Phương Nguyên. Quá mạnh. Tiên thể chí tôn thật sự kinh khủng, lại có thể kim tu tất cả lưu phái. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao tu vi Phương Nguyên lại gia tăng một cách nhanh chóng như vậy. Khó trách chỉ một cái chớp mắt hắn đã trở thành đại năng bát chuyển. Ai có được cơ duyên như vậy chứ? Vì sao thượng thiên lại thiên vị một thiên ngoại chi ma như thế chứ? nếu ta có được đãi ngộ như hắn, nói không chừng còn có được thành tựu như hắn. Các cổ tiên không khỏi ước ao, ghen tị. Không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Hắn nuốt tiên khiếu của người khác. Đó chính là tai họa và thiên địch của cổ tiên chúng ta. Để cho đám cao tầng đau đầu đi. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, cần chi phải đụng phải Phương Nguyên chứ. Trọng thưởng nhiều tiên tài như thế, không biết sẽ có người nào may mắn có được. May mắn. Bại lộ vị trí của đại ma đầu Phương Nguyên, đắc tội hắn mà còn nói may mắn. Chiến lực của Phương Nguyên chúng ta đều thấy tận mắt, có sụt giảm thì sẽ sụt giảm bao nhiêu. Người có yếu, cũng có thể bóp chết con kiến dễ như trở bàn tay. Cho dù ta trong lúc vô tình phát hiện được hắn, cũng không dám bại lộ tin tức của hắn. Phi nương tử nghe từng cổ tiên lý luận. Trong lòng chập trùng không thôi. Rất nhiều ngày trước, tin tức này đã xuất hiện bên trong Bảo Hoàng Thiên. Mấy ngày trước đã náo động, bây giờ vẫn còn đang thảo luận, nhiệt độ càng lúc càng cao, một chút cũng không có dấu hiệu bị suy giảm. Trận chiến số mệnh, người khắp thiên hạ đều nhìn thấy trong mắt. Biểu hiện của Phương Nguyên đúng là khiến người ta phải sợ hãi. Sức chiến đấu Á Tiên Tôn, đệ nhất ma đầu thiên hạ đã gắn trên người hắn, không ai không phục. Đại nhân vật như vậy, cả đời này của ta không gặp thì tốt hơn. Cho dù ta có béo đến cỡ nào, ta cũng vẫn rất nhỏ bé. Cuốn vào loại đấu tranh như thế. Ngay cả cặn bã cũng không còn. Phi nương tử rất tự mình hiểu lấy, nàng ta chỉ thích xem náo nhiệt. Nhưng nàng ta không biết, mình đã từng giao thủ qua với Phương Nguyên, thậm chí đạo tặc ăn cắp hoang thực thượng cổ mà nàng ta phát hiện được cũng chính là Phương Nguyên. Trong lúc phi nương tử đang bế quan, hai thân ảnh chật vật đang dìu nhau, từng bước một đến cửa thành sói cát. Thủ vệ cửa thành cũng không xua đuổi hai người, bởi vì họ nhận ra hai người này đều là cổ sư. Thủ vệ chỉ đến bên cạnh hai người, vươn tay ra, lệ phí vào thành, mỗi người một khối nguyên thạch. Còn có lệ phí vào thành. Một trong hai vị cổ sư gặp rủi ro mở to mắt. Đó chính là Bành Đạt. Hắn đỡ vị cổ sư trung niên, dĩ nhiên là Mạc Lợi. Hai người bởi vì Phương Nguyên dời đi cây tẩu thiên nguyện tạo thành khí lãng mà được cứu, tốn hết sức rốt cuộc cũng đến được thành sói cát. Ta có. Mạc Lợi đã sớm chuẩn bị, lấy ra hai viên nguyên thạch đặt lên tay thủ vệ. Bành Đạt nhìn chằm chằm hai khối nguyên thạch. Trên đường đi, y được Mạc Lợi dạy bảo, đã có thể quan sát bên trong không khiếu của bản thân, đồng thời phát hiện trên người mình có ba con cổ trùng. Y còn biết được giá trị của nguyên thạch, không chỉ là tiền tệ, mà còn bổ sung chân nguyên quý giá nhất cho cổ sư. Muốn vào thành chỉ phải trả hai khối nguyên thạch. Bành Đạt cảm thán, Mạc Lợi đại thúc, tiền này ta sẽ trả lại cho ngài. Mạc Lợi vỗ vai y, tiểu tử, đi thôi. Đại thúc có nghèo, cũng không lo chút tiền lẻ này. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại nhà đại thúc nhé. Ngươi chưa quen với cuộc sống ở đây, trong người không có đồng nào, một thân một mình sống thế nào được. Trên đường đi, Mạc Lợi đã chỉ điểm cho Bành Đạt, phát hiện y hoàn toàn không biết gì về cổ sư tu hành gì cả, xem như đã tin tưởng hoàn toàn lời Bành Đạt nói. Đại thúc, thật cảm ơn ngài. Ngài đã cứu mạng của ta. Lại còn chiếu cố ta như vậy. Nói những lời này làm gì? Mạc Lợi cắt ngang lời Bành Đạt, dẫn y vào trong thành. Nhà Mạc Lợi nằm ở chính giữa thành sói cát, là một căn nhà lớn, trước đình viện còn trồng không ít hoa mộc. Phu nhân, ta về rồi. Mạc Lợi gõ cánh cửa. Là vợ của ông ra mở cửa. Đương gia, chàng rốt cuộc cũng đã về rồi. Thê tử Mạc Lợi là một cổ sư nhị chuyển, nhìn thấy trượng phu của mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ta nghe nói có khí triều giáng xuống, ta còn tưởng chàng. Mạng ta lớn, không chết đâu, nhưng thương đội chết sạch rồi, chỉ còn ta và vị tiểu huynh đệ này là còn sống. Hai. Mạc Lợi thở dài. Còn sống còn chưa đủ may mắn sao? Thê tử Mạc Lợi nói. Đại nương. Bành Đạt ân cần chào hỏi. Thê tử Mạc Lợi cười lớn, tiểu huynh đệ, lão Mạc nhà ta may mắn có ngươi trên đường chiếu cố. Bành Đạt lập tức đỏ mặt, hổ thẹn quá. Lần này may mà có đại thúc chăm sóc ta. Không có đại thúc ra tay, có khi ta chết trong sa mạc rồi. Đã ra ngoài, chăm sóc lẫn nhau hẳn là việc cần làm. Mau vào đi. Thê tử Mạc Lợi vô cùng nhiệt tình. Mạc Lợi và Bành Đạt trải qua nguy hiểm, rốt cuộc đã an toàn. Ở nhà Mạc Lợi, sau khi tắm rửa xong, hai người đều ngã xuống giường ngáy o o. Từ giữa trưa đến ban đêm. Chương 3085, mở ra cục diện, một, khi Bành Đạt bị Mạc Lợi đánh thức, trên bàn đã có sẵn bữa cơm. Sau khi cơm nước no nê, Mạc Lợi nói với thê tử, nhà ta còn có không ít tiền dư. Mặc dù lần này thương đội bị hủy, nhưng chỉ cần chúng ta còn có thể thành lập một thương đội khác. Nhưng thê tử của Mạc Lợi lại có chút do dự, đương gia, chuyện này ta còn chưa kịp nói với chàng. Ta còn đang do dự, nếu may mắn chàng còn sống trở về. Là chuyện gì? Mạc Lợi hỏi. Sau khi chàng đi không bao lâu, thành chủ đã ban bố mệnh lệnh, sàng lọc chọn ra người có tư chất loại giáp, lại trung thành với Mạc gia. Nghe nói đây là lệnh của cấp trên, muốn bồi dưỡng cổ sư thành cổ tiên. Ồ, có chuyện như vậy sao? Mạc Lợi do dự, thành chủ đích thân ban bố thông cáo. Khi ta đi ngang qua cửa thành, vội quá nên không nhìn thấy. Thê tử Mạc Lợi nói tiếp, con trai nhà chúng ta nghe nói tin tức này, cũng muốn gia nhập. Mạc Lợi bật cười, khó có được tên nhóc này có lúc cầu tiến như vậy. Đáng tiếc, tư chất của nó chỉ có loại ất thôi. Thê tử Mạc Lợi cười nói, tư chất thật ra không quan trọng, quan trọng là trung thành với Mạc gia. Chỉ cần thể hiện sự trung thành, con trai chúng ta sẽ có cơ hội được tiến cử. Mạc Lợi giật mình, hỏi, bao nhiêu tiền? Thê tử Mạc Lợi nói ra một con số khiến Bành Đạt há to miệng. Thê tử Mạc Lợi mặc ủ màu châu, cho dù lấy hết tiền dư của nhà chúng ta ra cũng không đủ. Đương gia, chàng quyết định thử xem. Mạc Lợi im lặng một chút, quyết định, ta đi mượn. Khó có được lúc con của ta không còn hết ăn lại nằm, có ý thức cầu tiến, đây là chuyện tốt. Không cần quan tâm gia mặt, tất nhiên có thể mượn đủ nguyên thạch. Đương gia. Thê tử Mạc Lợi cảm động không thôi, nhưng rồi có chút lo lắng, chỉ là thương đội nhà chúng ta đã bị hủy, chỉ sợ. Mạc Lợi mỉm cười vỗ ngực của mình. Tự tin nói, đừng lo lắng, ta là cổ sư tam chuyển mà, đồng thời cơ thể cứng rắn, thực lực không bị tổn hại. Ai cũng biết, người như ta chỉ cần thời gian, vận khí đừng hỏng bét là có thể xoay người. Bầu trời màu tím nhạt, những đám mây xám lớn giống như sương mù dày đặc, tích tụ trong không khí, khiến tầm nhìn động thiên an hồn không khoáng đạt. Nhưng cách cục nơi này rất tốt. Điểm này ngay cả U Hồn Ma Tôn cũng không thể không âm thầm tán thưởng. Ông ta ngụy trang thành hồn thú, thuận lợi ẩn nấp bên trong động thiên. Đã rất nhiều ngày, ông ta dần dần phát hiện được không ít nội tình của động thiên an hồn. Đây là một động thiên hồn đạo, có rất nhiều tài nguyên tu hành hồn đạo, điểm tài nguyên siêu cấp ít nhất có 10 chỗ. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện hai vị bát chuyển hồn đạo. Đương nhiên, sự rầm rộ này khá hiếm thấy. Đặc điểm lớn nhất của động thiên an hồn là một sát chiêu tiên đạo an hồn từ đầu đến cuối ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh trong động thiên. Sát chiêu này có thể trấn an hồn thú, để hồn phách cổ tiên được an bình, phụ trợ cực giai trong việc tu hồn. Tu hành hồn đạo có ba phương diện lớn, theo thứ tự là tráng hồn, luyện hồn, an hồn. Thủ đoạn an hồn phổ biến nhất chính là nước trong hồ mê hồn. Có tên là canh an hồn, là rượu ngon cực phẩm trong thiên hạ, đã từng được ghi chép bên trong nhân tổ truyện. Sát chiêu an hồn của động thiên an hồn chính là mô phỏng canh an hồn mà tạo ra. Hiệu quả của nó ngay cả U Hồn Ma Tôn cũng cảm thấy không tệ. Bên trong động thiên an hồn, nhiều nhất chính là hồn thú. Động thiên an hồn vốn nuôi dưỡng hồn thú, bây giờ số mệnh đã bị hủy, năm vực thống nhất, để tích cực chiến đấu, cổ tiên động thiên an hồn đã tích cực ra ngoài thu thập càng nhiều hồn thú càng tốt. Nhưng hàng hôi tiên cô vẫn ngại không đủ, vẫn điều càng nhiều cổ tiên ra ngoài tìm kiếm hồn thú. Nhờ vào sát chiêu an hồn, cho dù hồn thú thái cổ tiến vào động thiên an hồn cũng rất yên tĩnh, không chút kích động nào cả. An Tốn trở lại động thiên nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, sau đó một lần nữa nhận được mệnh lệnh ra ngoài vơ vét hồn thú. Lần này để ngươi thống lĩnh 3.000 hồn thú, một hồn thú thái cổ bảo vệ, hãy biểu hiện cho tốt một chút. Trước khi lên đường, hàng hôi tiên cô đích thân cho gọi y đến. An Tốn chính là vị cổ tiên cao gầy, là cháu của hàng hôi tiên cô. Là cổ tiên thất chuyển có hy vọng tiến thêm một bước nhất trong động thiên an hồn. Chất nhi đa tạ cô đã chiếu cố. An Tốn khổ sở nói, chỉ là hồn thú khổng lồ như vậy, Chất Nhi quả thật không nắm chắc có thể khống chế nổi. Hàng Hôi Tiên Cô liền đưa tay vỗ một cái, có sát chiêu này của ta, có thể bảo vệ ngươi trong vòng 20 ngày, giúp cho ngươi khống chế đội quân hồn thú dễ như trở bàn tay. An Tốn không khỏi vui mừng, vội vàng bái tạ. Y hiểu, đây là cô đích thân chiếu cố y, mặc dù tại Nguyên Động Thiên An hồn không thiếu, nội tình phong phú, nhưng bồi dưỡng cổ tiên phải có trước có sau. Hàng Hôi Tiên Cô âm thầm trợ giúp y, chính là muốn y trổ hết tài năng trong cuộc cạnh tranh với An Sùng, trở thành cổ tiên thất chuyển đầu tiên nhận được sự nâng đỡ toàn lực. Rốt cuộc cũng là cô nhà mình. An Tốn dẫn đội quân hồn thú rời khỏi Động Thiên An hồn, tiến vào Hắc Thiên Vơ Vét. Mấy ngày kế tiếp, y thu hoạch rất ít, không khỏi có chút nôn nóng. Theo lý, khí triều qua đi, sinh linh đồ tháng, rất nhiều sinh mệnh tử vong, phải lưu lại hồn phách, hình thành càng nhiều hồn thú hơn mới đúng chứ. An Tốn thực sự nghĩ không ra. Trên đường đi, y không gặp được bao nhiêu hồn thú, nhưng lại thu thập không ít tiên tài khí đạo, khiến cho y dở khóc dở cười. Động Thiên An Hồn là động thiên hồn đạo, tiên tài khí đạo gần như không dùng được, chỉ có thể mang đi bán mà thôi. Chương 3086, mở ra cục diện, 2, An Tốn nghĩ không ra, nhưng U Hồn Ma Tôn lại hiểu rõ, xem ra sau khí triều, lại có đạo ngân khí đạo bao trùm, dẫn đến các lưu phái khác đều bị che lấp, ngay cả hồn đạo cũng không ngoại lệ, vì thế hồn thú khó mà thành hàng. Ngược lại tiên tài khí đạo chỗ nào cũng có, cuối cùng nhất định sẽ tầng tầng lớp lớp. U Hồn Ma Tôn nhìn ra được xu thế này, không khỏi cảm thấy cổ quái, không nghĩ ra khí đạo còn có cơ hội tái hiện huy hoàng. Khí đạo suy thoái đã lâu, nhưng tình huống bây giờ, tiên tài khí đạo lại được sinh ra rất nhiều trong hai thiên năm vực. Điều này dẫn đến tài nguyên tu hành khí đạo tràn lan. Chi phí tu hành thấp hơn, tất nhiên sẽ thúc đẩy một đợt phong trào tu khí đạo. U Hồn Ma Tôn biến thành hồn thú thượng cổ, lén lút theo An Tốn ra khỏi Động Thiên An Hồn, đương nhiên là có mục đích. Trên cơ bản, ông ta đã dò xét xong Động Thiên An Hồn. Bên trong Động Thiên An Hồn, U Hồn Ma Tôn không động tay nhưng ra ngoài thì khác. Nhưng U Hồn Ma Tôn cũng không trực tiếp ra tay mà kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, sau mười mấy ngày, An Tốn đã gặp được một đàn hồn thú hơn ngàn con. Cuối cùng cũng gặp được. An Tốn vui mừng, chỉ huy đại quân hồn thú nhào đến. Một trận đại chiến mở màn. Ban đầu An Tốn chiếm thượng phong. Nhưng rất nhanh y phát hiện bên trong đại quân hồn thú hoang dã lại có một con hồn thú thái cổ. An Tốn vội vàng thả hộ vệ của mình ra, cũng là một con hồn thú thái cổ. Hai con hồn thú thái cổ chém giết nhau, tạo thành một trận chiến nhỏ trên chiến trường. Hồn thú thái cổ của kẻ địch quá mạnh, vượt qua dự liệu của An Tốn. Con hồn thú thái cổ của y rơi xuống hạ phong, mắt thấy chuẩn bị bị đánh bại. An Tốn giật mình, vội vàng ra tay phụ trợ con hồn thú thái cổ của mình tác chiến. Cuối cùng, An Tốn thiếu chút nữa trọng thương, rốt cuộc cũng tiêu diệt được con hồn thú thái cổ đối địch. Không bắt sống được con hồn thú thái cổ hoang dã khiến cho An Tốn cảm thấy rất tiếc nuối. Trong quá trình đó, y sử dụng rất nhiều thủ đoạn thu phục nhưng đều không thành công, cuối cùng đành phải giết chết nó. Chiến hậu, An Tốn ráng chống đỡ vết thương, kiểm kê chiến quả. Trừ đi tổn thất, hắn chỉ giữ được hơn 800 con hồn thú, trong đó có không ít hồn thú thượng cổ. Lần này có thể đủ giao nộp rồi. An Tốn thở phào một hơi. Chiến quả như vậy đáng cho Hàng Hôi Tiên Cô chiếu cố, cũng không cô phụ kỳ vọng của bà. Trong lúc tinh thần An Tốn hoàn toàn thả lỏng, U Hồn Ma Tôn ra tay như thiểm điện. Chui vào cơ thể của An Tốn. Gương mặt An Tốn lập tức vặn vẹo, rung lên nhẹ nhẹ, sau đó mới bình tĩnh trở lại. U Hồn Ma Tôn từ trong cơ thể y chui ra ngoài. An Tốn lập tức quỳ xuống, tham kiến chủ thượng. U Hồn Ma Tôn gật đầu, biểu hiện mỏi mệt. Thủ đoạn thiên phú này của ông có thể đột nhập vào trong hồn phách của sinh linh. Cưỡng ép cải tạo hồn phách đối phương, khiến cho hồn phách vạn linh trung tâm phục tùng U Hồn Ma Tôn. Nhưng nó cũng có chế ước, không phải muốn dùng là có thể dùng tràn lan. Lúc trước, khi U Hồn Ma Tôn thu phục Tử Vi Tiên Tử, chính nguyên lão nhân chính là dậu đổ bìm leo. Lúc đó, trạng thái của Tử Vi Tiên Tử và chính nguyên lão nhân đều khá chênh lệch. Tử Vi Tiên Tử bị thay đổi một cách vô tri vô giác từ rất lâu. Cho nên, khi U Hồn Ma Tôn đối phó An Tốn, cũng phải chờ đến khi y mệt mỏi mới có thể sử dụng thủ đoạn. Sở dĩ không trực tiếp ra tay mà đạo diễn trận đại chiến hồn thú chính là vì muốn che giấu động thiên an hồn. An Tốn là cổ tiên thất chuyển, hành động di chuyển trong hắc thiên khá miễn cưỡng, trên người tất nhiên phải có thủ đoạn điều tra. Một khi xảy ra chuyện, động thiên an hồn sẽ nhanh chóng có phản ứng. Thu phục An Tốn, động thiên an hồn nhất định sẽ có đột phá. Hàng hôi tiên cô sẽ còn xa sao? Ha ha! U hồn ma tôn cười lạnh. Động thiên an hồn có tài nguyên tu hành thích hợp nhất cho u hồn ma tôn, đồng thời ông ta còn có thể khống chế nó, khiêu động đại thế thiên hạ, thực hiện âm mưu của mình. Ta đã mở ra cục diện, so với việc đi săn hồn thú hoang dã trước đó còn vi diệu hơn mấy lần. Không biết bên phía Tử Vi tiên tử có đột phá gì hay không? Cùng lúc đó, tại một sơn cốc nào đó ở Trung Châu. Phương Nguyên, ngươi trốn không thoát đâu. Tử Vi tiên tử khẽ quát một tiếng, thúc ra một lưu tinh tử quang. Lưu tinh tử quang đánh vào chính giữa người Phương Nguyên. Xuyên thẳng lồng ngực, hình thành một cái lỗ có thể nhìn thấy trước sau. Phương Nguyên trừng mắt nhìn Tử Vi tiên tử, chợt ngã xuống, hóa thành một đám sương mù. Lại là một phân thân. Cho dù Tử Vi tiên tử đã có sự chuẩn bị, nhưng lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi. Phân thân như vậy của Phương Nguyên, Tử Vi tiên tử và chính Nguyên lão nhân đã giết đến hơn trăm người. Nàng lập tức ra tay, khiến phân thân vạn ngã biến thành sương mù bị câu thúc lại. Sau đó, nàng móc từ trong tiên khiếu của mình một phân thân Phương Nguyên đã bị phong ấn. Nàng nhét sương mù do phân thân vạn ngã biến thành vào trong phân thân Phương Nguyên bị phong ấn. Rất nhanh, luồng sương mù này được phân thân Phương Nguyên hấp thu, giúp cho tu vi của phân thân Phương Nguyên tăng lên một mảng lớn. Những phân thân vạn ngã này là trong đại chiến với thiên đình nửa đường được Phương Nguyên thôi phát ra, lại bị Tử Vi tiên tử khống chế đại trận truyền tống ra ngoài, tản mát khắp nơi ở Trung Châu. Tử Vi tiên tử nhận mệnh lệnh của U Hồn Ma Tôn, phải nghĩ trăm phương nghìn kế tìm được Phương Nguyên. Kết quả, sau khi ban bố phần thưởng, tin tức nhận được đều liên quan đến phân thân Phương Nguyên. Chương 3087, Thiên Hạ Thi Hội, 1, Tử Vi tiên tử cũng không còn cách nào, đành phải thanh toán phần thưởng, cảm ơn những cổ tiên đã cung cấp tin tức. Một mặt, nàng cũng không thể không bôn ba bốn phía, thay Trung Châu thanh lý phân thân vạn ngã Phương Nguyên. Nếu bỏ mặc những phân thân vạn ngã này, bọn họ chính là yểm hộ tốt nhất cho bản thể Phương Nguyên. Ngoài ra, Tử Vi tiên tử còn có một suy nghĩ, nếu chẳng may bản thể Phương Nguyên ẩn bên trong đám phân thân này thì sao? Điều này không phải là không có khả năng. Cũng may mà phân thân vạn ngã có cảm ứng với ta. Ta bắt được một cái, có thể thuận theo cảm giác tìm đến phân thân gần đó. Chỉ là... Tử Vi tiên tử nhìn phân thân Phương Nguyên bị phong ấn tăng vọt tu vi, trong lòng lo lắng không thôi, cảnh giới nhân đạo của Phương Nguyên đã cao siêu đến như vậy. Đám phân thân vạn ngã có thể nuốt chửng lẫn nhau, đồng thời còn rất sống động. Bây giờ, thực lực của Phương Nguyên thấp là có hai lý do. Một là khí thiên địa giao hòa, hình thành khí triều, khiến tiên khiếu bất ổn. Hai là đạo ngân thiên đạo gia thân giống như một tầng phong ấn. Trong rất nhiều lưu phái, nhân đạo là lưu phái có thể ứng phó thiên đạo. Cũng không biết rốt cuộc Phương Nguyên có được bao nhiêu đạo ngân thiên đạo. Số đạo ngân đó có thể áp chế hắn trong thời gian bao lâu? Tiên khiếu chí tôn. Cây thiên nguyện được trồng ở Tiểu Trung Châu. Một tiên trận lấy cây thiên nguyện làm hạch tâm đã được bố trí thỏa đáng, bây giờ đang chậm chậm thôi động. Dưới sự ảnh hưởng của đạo ngân thiên đạo, tai họa không ngừng trong tiên khiếu chí tôn, náo động dị thương. Chính vì tình huống như vậy, Phương Nguyên đã hao hết sức để xây dựng và bảo vệ đại trận này. Được rồi. Quan sát một lát, phát hiện tiên trận vận chuyển bình thường, Phương Nguyên mỉm cười. Đây là đại trận nhân đạo, cây thiên nguyện là hoang thực thượng cổ nhân đạo. Dựa vào cảnh giới nhân đạo, trận đạo cao siêu, Phương Nguyên rốt cuộc đã thúc đẩy được thành quả này. Đại trận ở Tiểu Trung Châu chỉ là bản trận, tương lai còn có bốn phân trận nhân đạo bố trí tại bốn tiểu vực còn lại. Dùng nhân đạo ngăn chặn thiên đạo, để ta xem hiệu quả như thế nào. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi chờ mong. Hắc Thiên Thái Cổ. Đến rồi. An Tốn hưng phấn thấp giọng hô một tiếng. Dưới sự yên lặng của y, một đàn hồn thú hơn ngàn con chậm chậm chạy đến. Vừa tiến vào vòng mai phục, An Tốn lập tức phát động hồn thú bên mình đã được mai phục từ sớm, tiến hành vây công hồn thú hoang dã. An Tốn vừa chỉ huy đại quân hồn thú vừa thôi động tiên cổ phát ra đủ loại sát chiêu. Sát chiêu của y bao trùm xuống, mỗi lần đều giúp cho chiến lực hồn thú bên phe mình tăng vọt. Tốc độ, phòng ngự đều tăng lên không ít. Trận chiến kéo dài nửa nén hương, An Tốn thành công giết chết hơn 400 con hồn thú, số còn lại bị y bắt làm tù binh. Chủ thượng, Ảnh Tông đem một đống hồn hạch chiến lợi phẩm chủ động cung phụng cho U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn há miệng nuốt sạch đống hồn hạch vào trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa. Từ lần trước, sau khi ông ta âm thầm theo dõi An Tốn ra ngoài, thu phục y, cục diện thuận lợi của U Hồn Ma Tôn đã được mở ra. Ông ta âm thầm truyền thụ cho An Tốn đủ loại áo nghĩa tu hành hồn đạo, đồng thời căn cứ vào tiên cổ hồn đạo mà y nắm giữ, khai sáng ra sát chiêu hồn đạo cho y sử dụng. Thực lực An Tốn tăng lên không ngừng, liên tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài bắt hồn thú. U Hồn Ma Tôn đặc biệt khai sáng ra hai thủ đoạn. Một có thể điều tra được vị trí của hồn thú, hai là một tiên trận đơn giản. Sau khi bố trí có thể thu hút hồn thú hoang dã chạy đến. Có hai thủ đoạn này, hiệu suất An Tốn bắt giữ hồn thú tăng lên rất nhiều. Lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ rất khá. Hàng Hôi Tiên Cô thấy chất nhi của mình không những không cô phụ sự chờ mong của mình, hơn nữa còn tiến thêm một bước cho thấy hào quang, trong lòng không khỏi vui mừng. Bên trong động thiên an hồn chỉ có một bát chuyển là Hàng Hôi Tiên Cô, tất nhiên phải lấy bà dẫn đầu. Dưới bà chính là An Tốn, An Sùng. Lần trước băng tinh tiên vương chủ động mở động thiên, mời Hàng Hôi Tiên Cô đến. Hàng Hôi Tiên Cô đã đặc biệt dẫn hai người bọn họ theo. Một mặt là nhằm tăng trưởng kiến thức cho bọn họ, mặt khác là tạo cơ hội cho bọn họ lộ diện, để bọn họ có thể kết bạn với những cổ tiên cấp độ ngang nhau. Khi Hàng Hôi Tiên Cô thương nghị bên trong động thiên, An Tốn và An Sùng ở bên ngoài, làm quen với những tinh anh thất chuyển của thế lực động thiên khác. Hàng Hôi Tiên Cô không biết, An Tốn đã sớm trở thành nô bộc của U Hồn Ma Tôn. Thậm chí toàn bộ động thiên an hồn, bao gồm bà bên trong, đều bị bao phủ dưới bóng ma của U Hồn Ma Tôn, tiền đồ rất nguy hiểm. Nhiệm vụ hoàn thành càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tốt, trong cuộc cạnh tranh giữa An Tốn và An Sùng, An Tốn đã chiếm cứ thượng phong. Hàng Hôi Tiên Cô nhìn thấy, những cổ tiên còn lại của động thiên cũng nhìn thấy. Một ngày nọ, Hàng Hôi Tiên Cô gọi Triệu Sùng đến. Dặn dò, từ cái lần băng tinh tiên vương chủ động hiệu triệu chúng ta đến thương nghị, ông ta đã tích cực thôi động, muốn nhanh chóng thúc đẩy các thế lực động thiên liên hợp. Nhưng ở Hắc Thiên Trung Châu này, dị tộc rất nhiều. Nhân tộc ta cũng chỉ có hai vị bát chuyển. Cũng may mà ta đã liên lạc với Khô Lâu Mổ Mổ. Ông ta là cổ tiên bát chuyển Hắc Thiên Đông Hải. Lần này ngươi đến Đông Hải, chính là đại diện cho động thiên an hồn tiếp xúc với Khô Lâu Mổ Mổ, cho thấy thành ý của chúng ta. Vâng. An Sùng lĩnh mệnh, trong lòng cảm thấy đắng chát. Y hiểu dụng ý của Hàng Hôi Tiên Cô. Điều động y làm nhiệm vụ này chính là muốn giúp An Tốn đặt vững thắng cục. Giúp cho y trở thành đối tượng được động thiên an hồn trọng điểm bồi dưỡng. Chương 3088, Thiên Hạ Thi Hội, 2, nếu biểu hiện An Tốn kém hơn mình, An Sùng tất nhiên sẽ không cam lòng, sẽ tức giận. Nhưng biểu hiện của An Tốn lại cực kỳ tốt, vượt xa y, ngay cả An Sùng cũng cảm thấy mình không có hy vọng thắng. Y gánh trách nhiệm ngoại giao, từ trong kho tàng động thiên an hồn chọn lấy không ít tiên tài làm bái lễ cho lần này. Rời khỏi động thiên an hồn, y trực tiếp xuyên qua khí tường thiên cương xuống đến năm vực. Y che giấu hành tung, từ Trung Châu đến Đông Hải, sau đó bay lên không Đông Hải, xuyên qua khí tường thiên cương đến chỗ của Khô Lâu Mổ Mổ. Khi bức tường ngăn giới còn tồn tại, cổ tiên muốn khóa vực vô cùng không dễ dàng. Chỉ có cổ tiên cực kỳ cường đại mới lựa chọn tuyến đường đi trong hai thiên hắc bạch mà thôi. Nhưng bây giờ bức tường ngăn giới biến mất, ngay cả cổ tiên An Sùng cũng lựa chọn đi bằng năm vực. Hoàn cảnh hắc thiên rất hiểm ác, gặp phải hoàng thú thái cổ xem như phiền toái. Mặc dù bên trong tiên khiếu của An Sùng có cất giấu một con hồn thú thái cổ bàn thân, nhưng rốt cuộc tu vi của y cũng chỉ là thất chuyển mà thôi. Nhất là bây giờ, khí triều tràn lan, cổ tiên năm vực đều vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, ra ngoài hoạt động vô cùng thưa thớt. Cho nên, tuyến đường mà An Sùng chọn rất thuận tiện. Trên đường đi An Sùng phát hiện, Nam Vực cũng gặp tai họa rất lớn, khí triều ngược lại không nhẹ. Y cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, thuận lợi đến Đông Hải, sau đó bay lên Hắc Thiên Thái Cổ. Dựa theo phương thức liên lạc với Hàng Hôi Tiên Cô đưa cho Y, Y dễ dàng tiến vào Động Thiên Toái Cốt gặp được Khô Lâu Mổ Mổ. Cổ số mệnh đã bị hủy, khí triều mãnh liệt. Thiên hạ đang thay đổi. Nếu chúng ta không liên hợp, chỉ sợ tương lai khó dò. Nhất là thế lực nhân tộc chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết chặt chẽ. Khô Lâu Mổ Mổ cũng không làm khó An Sùng. Rất nhanh đồng ý, Khô Lâu Mổ Mổ lại nói, nhưng Hắc Thiên Đông Hải của ta, thế lực dị tộc cũng lớn hơn một bậc. Hàng Hôi Tiên Cô muốn liên hợp chúng ta, Băng Tinh Tiên Vương sao lại chịu ngồi nhìn. Ông ta cũng sẽ liên lạc bốn phía, kết minh với thế lực động thiên dị tộc khác. An Sùng cũng biết Khô Lâu Mổ Mổ cũng không phải tự dưng mà nói như thế, vội vàng thỉnh giáo, không biết tiền bối có kiến giải gì hay không. Khô Lâu Mổ Mổ nói, chúng ta đã muốn liên hợp thế lực nhân tộc Hắc Thiên Thái Cổ, vì sao lại không kéo Bạch Thiên Thái Cổ vào chung? Cũng không gạt ngươi, cách đây không lâu ta cũng đã liên lạc không ít người. Tiếng hưởng ứng rất tốt. Trong số bọn họ có một nhân vật quan trọng, cần quý phương xuất lực tranh thủ. Khô Lâu Mổ Mổ dừng một chút rồi nói tiếp, người này cũng là cổ tiên bát chuyển, được xưng là Hoa Ngữ Lão Tiên, chấp chưởng Động Thiên Hoa Văn. Ông ta có danh vọng rất lớn ở Bạch Thiên Thái Cổ. Nếu có thể tranh thủ được người này, nhất định có thể kéo theo một loạt cổ tiên Bạch Thiên, tiết kiệm được rất nhiều tinh lực cho chúng ta. An Sùng nghe xong, thầm nghĩ, đến tham kiến Hoa Ngữ Lão Tiên vốn không thuộc phạm trù nhiệm vụ của y, nhưng nếu y có thể hoàn thành vượt mức, nhất định có được cơ hội một lần nữa cạnh tranh với An Tốn. Nghĩ đến đây, An Sùng liền hạ quyết tâm, nói với Khô Lâu Mổ Mổ, tiền bối đã có ý tốt như thế, vãn bối xin đến Động Thiên Hoa Văn một lần. Khô Lâu Mổ Mổ khen một tiếng, tốt, không hổ danh là người của Động Thiên An Hồn. Hoa Ngữ Lão Tiên trời sinh tính tình không thích chém giết, cho nên vẫn không hứng thú với đề nghị liên minh của Lão Phu. Lần này ngươi đến đó, nếu có thể thành công, Lão thân ta nhất định có trọng thưởng. An Sùng liền rời khỏi Động Thiên Toái Cốt tiến đến Bạch Thiên Thái Cổ, bái kiến Hoa Ngữ Lão Tiên. Mặc dù Hoa Ngữ Lão Tiên không có hứng thú với việc liên minh, nhưng lần này An Sùng đến là đại diện cho Hàng Hôi Tiên Cô. Đối phương cũng là cổ tiên bát chuyển, Hoa Ngữ Lão Tiên cũng không tiện lãnh đạm, mở cửa động thiên nghênh đón An Sùng vào. Sau khi nhìn thấy Hoa Ngữ Lão Tiên, An Sùng đã sớm nghĩ ra đủ loại lý do ra nói, nhưng Hoa Ngữ Lão Tiên lại bất động. Động thiên hoa văn của ta không ra ngoài chinh phạt, tự thành một thể, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Nhưng mặc dù không tham gia liên minh, nhưng hai bên chúng ta có thể trao đổi tài nguyên. Động Thiên An Hồn thừa thải tài nguyên hồn đạo, có rất nhiều thứ lại rất thích hợp với Động Thiên Hoa Văn. An Sùng thấy không thuyết phục được Hoa Ngữ Lão Tiên, nhưng có được vụ giao dịch này cũng tốt. Hai bên là lần đầu tiên tiếp xúc, về sau giao dịch nhiều, giao tình từ không có sẽ thành có thì sao? Giao tình càng thâm hậu, nhắc lại chuyện liên minh cũng sẽ có hy vọng. Tạm biệt Hoa Ngữ Lão Tiên nhưng An Sùng lại bị các cổ tiên khác giữ lại. Chiêu đãi y chính là cổ tiên Hoa Tùng. Hoa Tùng nói với An Sùng, lần này tôn sứ lặn lội đường xa mà đến, nhất định phải ở lại mấy ngày. Trùng hợp là triều đình thế gian tổ chức thi hội thiên hạ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều văn chương hoa mỹ được sáng tác ra, thật sự khiến người ta phải chờ mong. An Sùng đã sớm từ chỗ Khô Lâu Mổ Mổ biết được. Động Thiên Hoa Văn lấy thi từ ca phú làm chủ. Cổ tiên nào cũng biết đọc đủ thi thư, yêu thích văn chương còn hơn rượu ngon và mỹ nhân. An Sùng vẫn muốn giữ mối quan hệ với Động Thiên Hoang Văn, mặc dù bản thân y chẳng có hứng thú với văn chương thi từ, nhưng cũng không tiện từ chối Hoa Tùng, vì thế đã đồng ý thi hội thiên hạ được tổ chức. Đây là thịnh sự trước nay chưa từng có, cũng chưa bao giờ có trong lịch sử Động Thiên Hoa Văn. Vì thế khi nó được tổ chức, lập tức thu hút rất nhiều tài tử từ các nơi trong Động Thiên Hoa Văn chen chúc đến. Chương 3089, Lý Tiểu Bạch Vịnh Xuân, 1, ngoại trừ những tài tử có phong thái tham gia thi hội thiên hạ, đương nhiên còn có không ít người đến xem náo nhiệt. Cho nên, thi hội được tổ chức tại Kinh Thành, hơn một tháng trước cũng kín hết chỗ. Trong biển người, Lý Tiểu Bạch và Khương Tiên Sinh sóng vai nhau mà đi. Thi hội thiên hạ được tổ chức tại 18 hội trường. Tiểu Bạch, ngươi muốn thay đổi khốn cảnh, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất. Ta biết rõ tài hoa của ngươi, đủ để cho ngươi thông qua 10 hội trường đầu. Nhưng 8 hội trường sau, ngươi cần phải dựa vào vận khí. Hai, lần này vi sư không giúp gì được cho ngươi. Nói không chừng còn có thể trở thành đối thủ của ngươi. Khương Tiên Sinh thở dài. Thỉnh sự lần này, Khương Tiên Sinh cũng rất muốn tham gia, giao lưu và đọ sức với các tài tử một phen. Lý Tiểu Bạch nghe xong, bên trong thì trừng mắt, nhưng ngoài mặt lại thở dài, bây giờ con gần như có thể khẳng định lão sư ngài sẽ trở thành đối thủ của con. Lý Tiểu Bạch là phân thân của Phương Nguyên, cố ý gia nhập Động Thiên Hoa Văn, là một quân cờ công lược Động Thiên. Ban đầu, Lý Tiểu Bạch thuần buồm xuôi gió, thậm chí còn được Tô Kỳ Hàm Tô Đại Tiểu Thư ưu ái. Lý Tiểu Bạch vì thế đã trở thành một trong 10 đại tài tử trong thiên hạ. Cũng có khả năng trở thành con rể Tô Gia. Nhưng trong lúc Lý Tiểu Bạch lên kinh, thiên địa chấn động, lũ ống trút xuống. Đám người Lý Tiểu Bạch người bị thương thì bị thương, người chết thì chết. Hắn ở trong sơn cốc mất mấy tháng mới thoát khốn, hiểm tử hoàn sinh. Y vì thế mà không gặp được hoàng đế đương triều. Không được hoàng đế cho phép, vinh dự 10 đại tài tử trước đó cũng bị người khác thay vào. Lý Tiểu Bạch muốn liên lạc với Tô Kỳ Hàm, lập tức nghe được sau khi Tô Kỳ Hàm biết hắn gặp nạn, đã tiến hành đi cứu, kết quả mất tích, đến nay chưa về. Lý Tiểu Bạch vào kinh. Liên tục bị ngăn cản, bị người ta hạ độc thủ, trong lúc vô tình lại đắc tội quyền quý, cuộc sống không như ý, nếu không nhờ Khương lão sư tiếp tế, chỉ sợ y đã lưu lạc đầu đường xó chợ, trở thành một tên ăn mày. Nhưng trong lòng y lại sáng như tuyết. Mặc dù bản thể hủy đi cổ số mệnh, nhưng khí vận cường đại đã hao hết trong trận chiến đó, liên lụy phân thân ta cũng biến thành không may. Thi hội thiên hạ lần này chính là hoạt động chọn ra hạt giống cổ tiên để dự trữ của Động Thiên Hoa Văn. Mặc dù lão sư không rõ bản chất bên trong, nhưng đã tham gia, tất nhiên sẽ trở thành vật cản của ta. Bây giờ ta xui xẻo như vậy, nhất định sẽ gặp phải lão sư. Đến lúc đó ta đánh bại lão sư, chỉ sợ vị lão sư này của ta sẽ hận ta cả đời. Nhưng cơ hội này quả thật ngàn năm một thuở, nếu ta không nắm lấy, vượt khó tiến lên, tương lai muốn gặp được cũng khó khăn. Hai vị cổ sư đại nhân, mời vào, mời vào. Tiểu nhị quán trà cúi đầu không lưng, nghênh đón Hoa Tùng và An Sùng vào trong quán. Đây là trà lâu trứ danh kinh thành, vô cùng náo nhiệt, ta đã từng nhiều lần đến đây. Hoa Tùng bí mật truyền âm, giới thiệu cho An Sùng biết. Hai vị cổ tiên ngụy trang thành cổ sư, đến kinh đô của Động Thiên Hoa Văn. An Sùng ngược lại muốn đứng ở trên mây quan sát kinh thành, nhưng Hoa Tùng đã có niềm vui như thế này, y cũng đành khách theo ý chủ là xong. Ta muốn ngồi ở lầu năm. Hoa Tùng tỏ ra xe nhẹ đường quen. Hai người đến lầu năm, bước vào phòng, mở cửa sổ ra đã nhìn thấy biển người trên phố. Hội trường thứ nhất nằm ngay đầu đường, đằng trước gần như đầy ắp người. Đây chính là các đại tài tử đương đại của Động Thiên Hoa Văn chúng ta, cũng là hy vọng tương lai của Động Thiên. Tôn sứ, mời xem. Hoa Tùng cảm thán một tiếng, sau đó đưa cho An Sùng một con cổ trùng điều tra ngũ chuyển, có thể xem được tài hoa của mục tiêu. An Sùng quan sát một phen, tầm mắt liền phát sinh thay đổi. Y nhìn thấy trên đỉnh đầu các tài tử đều có tài hoa. Tài hoa này đủ mọi màu sắc, có cao có thấp, hình thái không đồng nhất. Quả thật khiến cho y mở rộng được tầm mắt. Nếu có cổ trùng có thể điều tra tài hoa, vì sao lại còn muốn tổ chức tuyển chọn như vậy? An Sùng hỏi. Hoa Tùng cười ha hả, tôn sứ có chỗ không biết. Tài hoa giống như tu vi vậy, cho dù cao, nhưng không phát huy ra được thì cũng uổng công. Huống hồ tuyển chọn lần này cũng là tại chỗ làm thơ, không giả được, lại càng khảo nghiệm tố dưỡng các đại tài tử. Rất nhiều thư sinh có tài hoa rất đậm, nhưng chưa chắc có được linh cảm sáng tác ra được những bài thơ có trình độ cao. An Sùng gật đầu, ta thấy đại trận bố trí chỗ này không những liên kết với nhau mà còn có thể cổ vũ tài sáng tạo của các thư sinh. Hoa Tùng gật đầu, không sai, tuệ nhãn của tôn giả đúng là cao. Bên trong tiên trận này, các thư sinh đều có thể phát huy vượt xa bình thường, có thể thể hiện được tư chất tài tình của riêng mình. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu nhị quán trà được Hoa Tùng cho phép, liền bưng một khay rượu ngon món ngon vào. Việt Hoang Bát Bảo, chim tước quay vàng, thịt cua gấu trúc đều là món ăn chiêu bài của trà lâu chúng ta. Mời hai vị khách quan hưởng dụng. Tiểu nhị quán trà nói. Hoa Tùng tiện tay ném ra một khối nguyên thạch, đuổi tiểu thị quán trà đi. Hoa Tùng giới thiệu với An Sùng, Tôn Sứ, mặc dù trà ở đây là phàm trà, nhưng lại do Hoa Ngữ lão đại nhân sáng tạo ra khi còn trẻ. Lúc đó ngài ấy chỉ mới là một vị cổ sư tứ chuyển, nhưng đã đoạt được chức trạng nguyên, vì thế trà này được ngài ấy đặt tên là trà trạng nguyên. Ồ! An Sùng không khỏi hứng thú. Đây chính là tác phẩm của cổ tiên bác chuyển khi còn trẻ. Chương 3090, Lý Tiểu Bạch Vịnh Xuân, 2, vậy ta phải nếm thử mới được. An Sùng nhấp một ngụm, hai mắt nhắm lại, tinh tế phẩm vị. Chỉ một lát sau, trong lòng y liền dâng lên một sự hưng phấn, giống như cực khổ hơn 10 năm rốt cuộc cũng đã công thành danh toại, nhân sinh đắc ý, trà ngon, trà ngon. An Sùng chân thành tán thưởng, mặc dù trà này chỉ là phàm trà, nhưng lại có vận vị nhân đạo. Đại chiến số mệnh, Thiên Đình Trung Châu liên tục thi triển sát chiêu nhân đạo, chiêu nào cũng uy lực tuyệt luân, oanh động thiên hạ. Uy nhân đạo có thể nói không ai không biết, không người không hay. Khi hai vị cổ tiên đang uống trà, cửa hội trường thứ nhất được mở ra. Biển người chen chúc trước cửa lập tức nổ vang. Mở ra, mở ra. Đừng có đẩy ta. Mau để cho ta vào. Biển người mãnh liệt, nhao nhao tràn vào bên trong. Lý Tiểu Bạch cũng nằm trong đám người, nhưng ở đằng sau nhất. Y vừa theo dòng người đi về phía trước, vừa tính toán quy tắc tuyển chọn lần này. Thi hội thiên hạ tổng cộng có 18 hội trường. Mỗi một hội trường đều có một đề mục. Tất cả mọi người đều thi cùng một lúc. Mặc kệ nhân số nhiều hay ít, cuối cùng chỉ chọn những tác phẩm có chất lượng, chỉ có một nửa là có thể tấn cấp. Tấn cấp lên hội trường về sau, vẫn lấy một nửa. Như thế một đường đi lên, vượt qua 18 hội trường mới xem như đạt yêu cầu tuyển chọn. Nếu nửa đường thất bại, phải trở về hội trường trước đó. Nếu liên tiếp thất bại, trực tiếp rời khỏi hội trường thứ nhất, xem như thất bại hoàn toàn. Nhưng thi hội thiên hạ tổ chức trong 7 ngày. Mỗi người đều có 3 lần thất bại. Như vậy đủ để cho Động Thiên Hoa Văn chọn ra được những hạt giống cổ tiên có chất lượng tốt. Nếu ngẫu nhiên phạm sai lầm còn có cơ hội làm lại. Nhưng nếu có vị tài tử nào phong độ thất thường trong 7 ngày liên tục. Điều này nói rõ tố dưỡng bản thân không đủ, hoàn toàn không xứng trở thành cổ tiên Động Thiên bồi dưỡng. Lý Tiểu Bạch thu hồi suy nghĩ, bước đến hội trường thứ nhất. Hội trường không còn chỗ trống, chật ních thư sinh. Thư sinh có nam có nữ, có già có trẻ, nhân số rất đông. Liếc mắt nhìn lại, không có một vạn cũng có thể mấy ngàn. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. Lý Tiểu Bạch chờ một nén nhang trong hội trường, lúc này hội trường thứ nhất mới thu xếp hoàn tất cho các thư sinh tài tử. Người đông nghìn nghịt, âm thanh ầm ĩ khắp chốn. Cũng may hội trường thứ nhất là không gian tiên trận. Có thể tùy ý khuếch trương, có chứa thêm nhiều thư sinh hơn cũng nằm trong phạm vi năng lực. Đông đông đông. Một tràng tiếng trống cùng với một âm thanh truyền vào tai các thư sinh, thi hội thiên hạ đề thứ nhất, xuân. Thời hạn là một chén trà nhỏ. Nói xong, âm thanh này biến mất. Đề mục thứ nhất là xuân. Rất nhiều thư sinh cau mày, nhưng cũng có rất nhiều thư sinh vui mừng. Lý Tiểu Bạch âm thầm trầm tư, thơ vịnh xuân quả thật rất nhiều. Đề mục này nhìn qua rất đơn giản. Dù sao các thư sinh hoặc nhiều hoặc ít đều sáng tác qua những bài thơ có đề tài liên quan. Mặc dù thi hội thiên hạ yêu cầu sáng tác thơ tại chỗ. Nhưng chỉ cần chỉnh sửa lại bài thơ trước đó một lần, có đôi khi cũng được miễn cưỡng xem là bài mới. Nhưng trên thực tế, đề mục này lại rất khó. Lý Tiểu Bạch bình tĩnh phân tích. Hắn biết, sáng tác thơ lần này còn phải tiến hành so sánh với những người chung quanh. Chỉ có mạnh hơn một nửa thí sinh, hắn mới có khả năng thành công tiến lên. Thư sinh ý thức được điều này không phải ít. Rất nhiều người bắt đầu trầm tư suy nghĩ, có người trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, có người chắp hai tay sau lưng dạo bước bốn phía, có người cúi thấp đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Lý Tiểu Bạch suy nghĩ, ta nên chép bài nào đây? Thơ Vịnh Xuân. Trong trí nhớ của hắn có rất nhiều, không thiếu những bài thơ kinh điển. Nhưng ngay lần đầu tiên đã sử dụng những bài thơ kinh điển thì không được tốt cho lắm. Về sau sẽ không tiện cho Lý Tiểu Bạch phát huy. Tài hoa của y cũng không thuộc cấp độ hạng nhất. Nếu ngay buổi đầu tiên đã xuất ra bài thơ kinh điển, nhất định sẽ rước lấy hoài nghi. Nếu vận khí y tốt, Lý Tiểu Bạch còn có thể cấp tiến một chút. Nhưng bây giờ khí vận của y không ổn, y vẫn lấy ổn trọng làm đầu. Khi Lý Tiểu Bạch đang suy nghĩ, đã có không ít thư sinh sáng tác xong. Thế là các loại vần sáng bắt đầu lấp lánh, đủ mọi màu sắc. Hoặc mạnh hoặc yếu. Mỗi khi vần sáng tiêu tán trên người các thư sinh, bọn họ đều có thu hoạch. Có người có được cổ trùng, có người gia tăng tu vi, có người khôi phục chân nguyên, có người không còn mệt mỏi. Đây chính là sát chiêu tế văn tài. Nguyên chủ nhân của động thiên hoa văn, trước khi chết đã bố trí sát chiêu này. Nhờ có sát chiêu tế văn tài mới có thể cổ vũ càng nhiều thư sinh hăng hái đọc sách, cuối cùng hình thành hiện trạng văn phong cường thịnh như vậy ở động thiên hoa văn. Lý Tiểu Bạch rốt cuộc đã quyết định bài thơ của y, y nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bắt đầu đọc diễn cảm. Nguyệt dạ. Canh thâm nguyệt sắc bán nhân gia, bắt đấu lan cán nam đấu tà. Kim dạ thiên tri xuân khí noãn, trùng thanh tân thấu lục sông xa. Lý Tiểu Bạch vừa đọc xong, bên tai liền nghe tiếng ầm ầm, toàn thân bốc lên ánh sáng màu xanh. Đằng đằng đằng. Thư sinh chung quanh Lý Tiểu Bạch đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Ánh sáng màu xanh đẩy bọn họ ra chung quanh, chừa lại một khoảng trống thật lớn, chỉ còn lại một mình Lý Tiểu Bạch. Mạnh, ánh sáng mạnh thật. Danh thiên xuất hiện. Không nghĩ đến nhanh như vậy danh thiên đã ra mắt. Không biết là người nào sáng tác. Rất nhiều thư sinh bị cắt ngang suy nghĩ. Dùng ánh mắt hâm mộ, dò xét nhìn chằm chằm Lý Tiểu Bạch.